Sự trả thù của thiên thần. Chương 6, góc truyện audio.com. 4 giờ am nó thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, nó mặc đồ thể thao màu đen, đeo headphone cũng màu đen luôn, đeo giày Nike màu đen, tóc cột cao. Nó vừa chạy vừa suy nghĩ về chuyện hôm qua, nhớ đến lúc Kim chạy theo nó lại cảm thấy vui vui, nhưng đến khi nhớ lại hành động của mình, nó lẩm nhẩm trong miệng. Anh hai, xin lỗi. Nó cứ chạy đi tiếp, bỗng, rầm, nó đâm vào cái gì đó khiến nó phải ngã ra phía sau. Người đâm vào nó quát, cô đi đứng kiểu gì thế? Không có mắt hả? Nó vội đứng dậy và không thèm nhìn người vừa đâm phải mình, lạnh lùng nói. Xin lỗi, nó lạnh lùng nói, còn tên kia thì vẫn đang ngơ ngác trước vẻ đẹp của nó và chợt nhận ra nó là người hôm qua nói chuyện với Kim. Nói xong thì bước đi, bỗng nhiên tên đó kéo tay nó lại, nói. Cô là gì của Kim? Nó quay mặt lại, hiện lên trước mắt nó là người vô cùng rất đẹp trai, có hơi ngạc nhiên nhưng nó nhếch miệng cười khi nghe đến tên Kim. Anh hai nó lạnh lùng nói. Tôi không biết anh đang nhắc tới ai. Nói rồi chạy đi, tên đó ngơ ngác trước hành động của nó. 5 giờ sáng, nó chạy về đến nhà, vào phòng tắm và thay đồng phục. Nó mặc bộ đồng phục vào, đứng trước gương nhếch miệng cười vì nó khá ưng mắt. Bộ đồng phục kiểu thủy thủ, ở nữ thì áo thủy thủ váy xếp màu xanh dài gần đầu gối, còn nam thì rất chỉn chu, quần áo kiểu vest áo trong trắng, thắt caravat đen. Nó mặc xong đồng phục rồi vơ lấy đồ trang điểm ra làm cái gì đó trên gương mặt xinh đẹp của mình. Xong xuôi, nó nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ 30 sáng rồi. Nó đi sang phòng hai con sâu nướng kia, hai người bọn họ vẫn đang ngủ rất ngon lành, nó lạnh lùng nói. Dậy, đồng phục tao để ngoài, 6 giờ tập trung dưới phòng ăn, tao đợi. Wendy và Sadie nghe thấy giọng nói, vô cùng rất dịu dàng. Của nó thì vội dậy, chạy đi VSCN và thay đồ. Xong việc cả hai nàng chạy xuống phòng ăn, vừa nhìn thấy người lạ ngồi vào vị trí thường ngày của nó thì Wendy hét toáng lên. Sadie, Sandy ơi, nhà mình có người lạ vào kia. Này, hình như nó là người giúp việc mới, chắc là Sandy mới thuê về. Sadie bình tĩnh nói và ngồi vào bàn ăn, mà sao nó lại ngồi chỗ của Sandy? Wendy thắc mắc, ừ nhỉ, sao mày lại ngồi chỗ của Sandy? Quay sang nó nói, đây là nhà tao, tao ngồi đâu cần xin phép chúng mày à? Nó lạnh lùng, Wendy và Sadie la lớn, tao, Nguyễn Hàn Thiên Băng, nó phì cười trước thái độ của hai đứa bạn. Wendy và Sadie đang ngơ ngác, Sadie liền quay sang hỏi Wendy. Wendy hình như có phải tao đang mơ ngủ không mày? Không đâu, vì tao giống mày mà. Wendy nói, mày vừa mới cười à? Cả hai đồng thanh hét lên, ăn đi tao không muốn đi trễ. Nó đã lạnh lùng trở lại, ừ cả hai đồng thanh rồi lấy phần của mình ăn. 10 phút sau, ba người họ ăn xong, nó lạnh lùng nói. Tao không muốn gây sự chú ý đã làm mặt nạ ra cải trang và giả là nhà nghèo, còn tụi mày tao mặc kệ, muốn gì thì và làm thế nào thì tùy. Nói xong nó lấy ba lô của mình cùng với headphone, rồi đi ra khỏi nhà. Wendy và Sadie đang ngơ ngác nhìn nhau, và đã họ không làm theo nó, họ thì thích gây sự chú ý nên đã quyết định trưng bộ mặt đến trường và đi bằng siêu xe luôn. Chưa bước đến cổng trường nó đã nghe thấy tiếng la hét của tụi con gái. Wow, anh Kim cool quá, anh Ken đẹp trai quá, anh Can lãng tử quá, anh Ken em yêu anh. Đám con gái la hét ầm ĩ bám dính lấy hắn khiến hắn khó chịu, chỉ có Kim là không ai dám động vào thôi à, khó khăn lắm hắn mới chạy thoát thì bỗng nhiên đâm sầm vào một đứa con gái, hắn tức quát. Đi đứng kiểu gì thế? Góc truyện audio.com. Xin lỗi, nó xin lỗi, không thèm quay lại nhìn và đi luôn. Cô tưởng xin lỗi là xong à? Hắn lớn tiếng, quá đủ rồi, với lại chính anh là người có lỗi chứ không phải tôi, hay anh muốn xin lỗi tôi? Nó nói giọng lạnh băng. Câm miệng lại, hắn bực tức nắm chặt tay nó giơ lên, đừng động vào tôi, thứ rác rưởi. Nó giọng lạnh hơn Bắc Cực nói rồi giật tay mình ra khỏi bàn tay hắn rồi bước đi. Hắn ngơ ngác vì lần đầu tiên có người nói hắn như vậy, hơn nữa lại là một đứa con gái rất tầm thường, và rồi chuyển sang tức giận. Can không nhịn nổi cười ôm bụng cười lăn lội, Kim thì nhếch miệng cười thoáng qua và lấy lại hình tượng của mình. Hắn nhìn thấy thái độ của hai thằng bạn, tức giận quát. Tôi sẽ không tha cho cô, cách chương.